Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Biệt Khuất Hồng Quân. Hồng Quân có chút im lặng, đều là hỗn độn ma thần xuất thân, vì cái gì chênh lệch cứ như vậy lớn đâu? Ngươi xem một chút Nhân Gia Vọng Thư, đối lão đạo ta đều là hờ hững. Ngươi nhìn lại một chút Nhân Gia Dương Mi, một lời không hợp liền cùng lão đạo ta xắn tay áo. Cái này hai tổ tông vẫn là thiên đạo cả ngày nghĩ đến làm sao đối phó không có Hồng Hoang hộ khẩu. Hắc hộ, bọn hắn cũng phách lối như vậy. Ngươi đây, đừng nói hộ khẩu, ngươi thế nhưng là đường đường chính chính đại địa chủ a. Chúng ta những này hỗn độn ma thần ngay từ đầu đều là cùng bàn cổ đối nghịch qua. Nhưng là ngươi nhưng từ ngay từ đầu liền ôm chặt bàn cổ đùi. Ngạch, không đúng, là ngón chân cái a. Nhân ra là bị bàn cổ chặt diễn hóa thiên địa. Nhưng ngươi thế nhưng là tương đương chủ động thân hóa thiên địa. Giống như bàn cổ tính chất a. Mặc dù nói tác dụng chênh lệch có chút xa. Nhưng là ngươi cũng là đường đường chính chính đại địa chủ. Nếu như nói tuân theo bàn cổ nguyện vọng thiên đạo là Hồng Hoang lớn nhất địa chủ. Vậy trừ nó liền số ngươi lớn. Ngươi đây còn sợ. Ngay cả thiên đạo đều sẽ bảo kê ngươi, ngươi sợ cái gì? Cái này luận điều kiện so Vọng Thư. Dương Mi kia hai cái hắc hộ tốt không biết đi đâu rồi. Kết quả đây. Nhân ra hai hắc hộ cả ngày cũng một bộ nhật thiên nhật địa nhật không khí. Cuồng túm bá khốc sâu tạc thiên dáng vẻ. Ngươi một đại địa chủ làm sao lại như thế sợ đâu? Là, ngươi bây giờ là yếu một chút. Nhưng là, vậy thì thế nào? Có ai dám động tới ngươi sao? Ai dám động đến ngươi thiên đạo cái thứ nhất bổ hắn? Ngươi nói ngươi đến cùng sợ cái gì đâu? Hồng Quân là càng nghĩ càng biệt khuất, mặc dù nói hắn là thiên đạo người phát ngôn, nhưng là nói thật, hắn là thật ghen tị Thẩm Quy. Thiên đạo người phát ngôn, nghe cao đại thượng, nhưng kỳ thật chính là cho thiên đạo làm công. Chí ít hiện tại là như thế này, Thẩm Quy đâu, thỏa thỏa đại địa chủ. Nói đơn giản một chút. Hắn Hồng Quân hiện tại là Hồng Hoang nhà giàu nhất thiên đạo cao cấp mã tử. Thẩm Quy là Hồng Hoang phú hào bảng thứ hai. Còn cùng nhà giàu nhất có không minh bạch pi quan hệ. Cho nên nói ngươi đến cùng tại sợ cái gì a? Thảo, Hồng Quân càng nghĩ càng giận. Nhịn không được bảo cái nói tục. Một bên hoàn toàn không biết Hồng Quân nội tâm hoạt động Thẩm Quy trợn mắt hốc mồm. Đây quả thật là đạo tổ. Bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại. Ếch, cái kia, đạo tổ, ta cái gì cũng không nghe thấy. Ta không nghe thấy ngài nói thô tục. Ta hôm nay cũng chưa từng thấy qua ngài a tương đương. Hồng Quân triệt để không muốn nói chuyện. Nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm Thẩm Quy nói chuyện. Nhưng là ngươi sợ ngươi để ý tới được thôi. Ngươi coi như lão đạo ta hôm nay không đến. Bỏ xuống một câu. Hồng Quân trực tiếp chạy, hắn sợ lưu lại nữa chính mình sẽ nhịn không được đánh tiểu tử này một trận. Lúc đầu sao, trước đó Vọng Thư rời đi Thái Âm Tinh, hắn tuân theo thiên đạo ý nguyện đi giám thị một phen. Chờ Vọng Thư trở về Thái Âm Tinh sau, hắn liền muốn đến xem lúc trước hỗn độn ma thần chung trên lý luận hẳn là lẫn vào tốt nhất cái này. Rùa đen thế nào? Sau đó hắn liền thấy như thế một đầu thật sợ thành rùa đen tồn tại. Hồng Quân biểu thị ta thua. Thực ra cái này cũng khó trách Hồng Quân biệt khuất. Ngươi nói hắn tích cực như vậy hướng lên. Vất vả tu hành. Chí đấu la hầu. Kinh lịch cửu tử nhất sinh. Rốt cục làm tới thiên đạo cao quản. Kết quả phát hiện có người cả ngày cá ướp muối. Còn sợ một đám. Nhưng mà nhân gia liền là siêu cấp cự phú. Nhà mình lão đại còn bảo bọc nhân gia. Đổi lấy ngươi ngươi có tức hay không? Hồng Quân đi. Thẩm Quy tại nguyên chỗ sửng sốt nửa ngày. Xác nhận Hồng Quân đi thật sau. Hắn triệt để trợn tròn mắt. Đây là cái gì thao tác? Ta tới. Ta đi rồi. Chẳng lẽ đạo tổ rảnh rỗi như vậy sao? Lắc đầu, Thẩm Quy biểu thị đại lão thế giới ta không hiểu. Đương nhiên, Thẩm Quy hoàn toàn không biết Hồng Quân là bị hắn sống sờ sờ khí đi. Bất kể nói thế nào, đối với Thẩm Quy tới nói, đã Hồng Quân đã đi, vậy liền vấn đề không lớn. Vừa rồi hắn một trận tưởng rằng không phải mình cái này hắc hộ bị thiên đạo phát hiện sau đó Hồng Quân lão gia tử tới tiêu hào đâu. Hiện tại Hồng Quân đi, mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng Thẩm Quy vẫn là thở dài một hơi. Bất quá, trải qua này một lần, Thẩm Quy cũng không có tiếp tục đi dạo tâm tình, trực tiếp một đường hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Thiên đạo tuân theo bàn cổ nguyện vọng tồn tại mà mở ra hồng hoang thiên địa bàn cổ. Nguyện vọng lớn nhất liền là phương thiên địa này có thể hoàn mỹ phát triển tiếp. Bởi vậy, đối với thiên đạo tới nói, chuyện quan trọng nhất liền là phương thiên địa này phát triển. Về phần tam thanh, 12 tổ vu cái gì? Người sẽ quan tâm chính mình mấy giọt máu sao? Hoặc là nói, người sẽ quan tâm chính mình mấy cái tế bào thần kinh sao? Mặc dù có chút không lắm chuẩn xác, nhưng đại khái liền là ý tứ này. Trừ Hồng Quân, La Hầu, Dương Mi, Vọng Thư, Thẩm Quy chờ hỗn độn ma thần xuất thân tồn tại, hồng hoang hết thảy cũng bắt nguồn từ bàn cổ. Bởi vậy, đối với thiên đạo tới nói, tam thanh, 12 tổ vu, thực ra cùng phổ thông tiểu yêu không có gì khác biệt. Cái này một chút đều là bàn cổ hậu duệ, mà trừ hồng hoang thiên địa phát triển bên ngoài. Đối với thiên đạo tới nói, đệ nhị trọng yếu liền là Thẩm Quy, vẫn là cái kia thuyết pháp. Người cảm thấy cùng mấy giọt máu, mấy cọng tóc, mấy cái tế bào thần kinh so sánh, là những này trọng yếu vẫn là chính mình nuôi sủng vật trọng yếu. Trừ cái đó ra, tại thiên đạo trong mắt, trừ đã hoàn lương Hồng Quân bên ngoài, giống Dương Mi, Vọng Thư loại này, đều thuộc về có khả năng sẽ trở ngại thiên địa phát triển tai họa ngầm. Bởi vì bọn hắn ban đầu là bàn cổ khai thiên lực cản. Chỉ là, lấy thực lực của những người này, nếu như muốn mạnh mẽ gạt bỏ những người này, sẽ đối hồng hoang thiên địa tạo thành cực lớn hư hao. Lại thêm những người này hiện tại cũng thành thật, vì lẽ đó thiên đạo mới dễ dàng tha thứ sự tồn tại của những người này. Ngoài ra còn có thánh nhân, đối với thiên đạo tới nói, thánh nhân là có thể hiệp trợ nó quản lý hồng hoang, xúc tiến hồng hoang phát triển tồn tại. Bởi vậy, thánh nhân có thể hướng lên trời nói mượn lực, bởi vậy lại được xưng là thiên đạo thánh nhân. Mà nếu như thánh nhân trở ngại thiên địa phát triển, như vậy thiên đạo thì sẽ thu hồi phần này quyền hành. Như vậy thánh nhân cũng liền biến thành Dương Mi, Vọng Thư chi lưu thiên đạo cái đinh trong mắt. Ngoài ra, cái khác hết thảy tại thiên đạo trong mắt cũng không có khác nhau. Thánh nhân phía dưới, bất kể thế nào làm, cũng rất khó ảnh hưởng đến hồng hoang thiên địa phát triển đại thế. Đã như vậy, thiên đạo quản bọn họ làm gì? Bởi vậy, tổng kết tới nói, thiên đạo trong mắt chỉ có 4 kiện chuyện. Thứ nhất, phát triển hồng hoang thiên địa. Chuyện này lớn nhất, cái khác toàn diện nhường đường. Thứ hai, bảo hộ Thẩm Quy. Thứ ba, lôi kéo thánh nhân, để bọn hắn hiệp trợ chính mình phát triển hồng hoang thiên đế. Thứ tư, chèn ép có khả năng nguy hại hồng hoang thiên địa dị đoan. Cho nên nói, Thẩm Quy vốn là có thể sống rất thoải mái, có toàn bộ hồng hoang thiên địa lớn nhất chỗ dựa vào. Hắn hoàn toàn có thể vượt qua siêu cấp nhị đại sinh hoạt. Cả ngày chơi bời lêu lỏng, trêu đùa một chút đại cô nương tiểu tức phụ hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, những này Thẩm Quy hắn hoàn toàn không biết a. Vì lẽ đó, làm nhị đại là không thể nào làm. Cũng chỉ có thể sợ một sợ ôm một cái đôi chân dài miễn cưỡng duy trì sinh kế rồi PS. Tốt nhiều người đều hỏi, rác rưởi tác giả, nhân vật chính cay A Nghiêu phê sợ cái gì? Như vậy ta hôm nay muốn nói cho các ngươi a, nhân vật chính thực ra so với các ngươi cho rằng còn muốn nhiều phê n lần. Nhưng vẫn là sợ có tức hay không tới tự tử thường bị phun tác giả cun oán niệm. Bởi vì tăng thêm, vì lẽ đó phàn nàn lẽ thẳng khí hùng. Hừ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục